Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3684, cút cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, sức mạnh cường mạnh quá. Ông lão lưng gù nhếch miệng cười, khí tức chết chóc ập đến. Nhóc con, chịu một đòn sức mạnh 5 phần của lão phu mà không chết, lão phu thừa nhận cậu rất mạnh. Nếu cậu biết nhẫn nại, hôm nay bất mặc kệ mấy cô gái này sống hay chết. Sau này đúng là sự uy hiếp. Tiếc là hôm nay cậu phải chết ở đây. Vừa dứt lời, bàn tay lại đè xuống hăm hăm lần nữa. Muốn giết tôi, nằm mơ đi. Diệp Bắc Minh gầm một tiếng. Tay trái Chí Tôn cũng chỉ dùng 3 phần. Cút cho tôi. Liền sau đó, tay trái Chí Tôn lập tức trở nên đỏ tươi như máu. Mỗi một huyết quản dường như đều căng phồng. Sau trong cánh tay có một con huyết long đang gầm thét. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy độ ăn ý với tay trái Chí Tôn lại tăng lên. Xương Chí Tôn, ta ra lệnh cho mày bùng phát toàn lực. Gầm một tiếng, ầm ầm, khí tức hủy diệt tất cả vụt ra. Ông lão lưng gù bị đánh lùi lại tại chỗ. Cánh tay trấn áp Diệp Bắc Minh hoàn toàn biến mất. Chỗ vết thương lộ ra xương trắng, máu tươi phun ra, ư cực, tất cả mọi người có mặt không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trời ơi, Tiêu Ngột sợ đến rụt cổ, nếu quyền này đánh lên người anh ta, thì anh ta sẽ chết chắc. Liễu Như Khanh tỏ vẻ mặt kỳ dị, xem ra thực lực của tiểu sư đệ lại mạnh lên rồi. Toàn bộ các sư tỷ còn lại gật đầu. Khóe miệng cong lên ý cười. Anh chàng này may mắn đến nghịch thiên. Lại có được xương Chí Tôn. Độc Cô Vấn Thiên bỗng đứng lên. Lão Ân, ông không sao chứ? Sắc mặt ông lão lưng gù đen xì. Thấy lạ vì một quyền của Diệp Bắc Minh lại có thể đánh thương mình thật. Đồng thời, cũng chấn kinh bởi sức mạnh của tay trái Chí Tôn hoàn chỉnh. Sức mạnh của xương Chí Tôn lại cường mạnh hơn cơ thể thiên thần. Hôm nay không diệt kẻ này, sau này chắc chắn là sự uy hiếp to lớn. Hôm nay cậu ta phải chết. Nghĩ đến đây, ông lão lưng gù không còn do dự. Nhìn chỗ cánh tay gãy của mình một cái. Giơ tay tóm, máu tươi ào ào phun ran. Liền sau đó, số máu tươi này lại bùng cháy. Hóa thành một con rắn lửa khổng lồ trăm trượng, cách trương.